Chương 52, Mèo con, Phi Cúc. Chương 52, Mèo con Phi Cúc thừa ái gian đổi mới 20192320-19-26 số lượng từ 3053 bị ỉ nụ rủ cả hạ nạ một trận đổ ập xuống liền chuỗi câu hỏi cho hỏi mông hạ xì mà kỳ tù lập tức không có phục hồi tinh thần lại, hơi hơi sửng sốt một chút mới vội vã đáp, không cần, hạ nạ đại tỷ uống trà thì không cần còn có, ta không phải tìm đến kỳ bạ. Hạ nghe được hạ xì mà kỳ tù không phải tìm đến kỳ bạ, ỉ nụ rủ cả hạ nạ tựa hồ càng thêm nhiệt tình. Tiếp theo liền vội vàng kéo hạ xì mà kỳ tù tay muốn đem hướng về sau nhà mang. Vừa A Lôi kéo còn vừa nói, nếu không phải tìm đến kỳ bạ, như vậy liền thuận tiện đến tham quan tỉ tỉ ra nhẫn của nhà. Nhìn, bên kia cái kia cao to huy mánh đại hắc cẩu là bá lang hoàn, là không phải rất có khí thế hơn nữa còn có thể phối hợp chủ nhân triển khai nhẫn thuật đây bên này cái này nhỏ nhắn đáng yêu màu nâu nhẫn khuyển là tiểu tông hoàn, có khíu rắc nhưng là ở sở hữu nhẫn khuyển bên trong đều số 1 số 2 còn có hạ xì mà kỳ tủ không cưỡng được y nụ dù cả hạ nạ, chỉ có thể bồ y tiếp nó khắp nơi chuyển loạn. Bất quá không thể không nói, những này nhẫn khuyển đang truy tung, tìm địch, hạn chế kẻ địch chờ mô y cao y phương diện đều có không nhỏ tác dụng, làm đến hạ xì mà kỳ tủ đều có chút động lòng. Thế nhưng hiện nay hạ xì mà kỳ tủ quan tâm nhất vẫn là chính mình tiểu phi cúc. Nhìn thấy những này nhẫn khuyển đều các có bản lĩnh, đối với phi cúc có bao lớn trưởng thành thì càng khiến hạ sĩ mà kỷ tù mong đợi hạ sĩ mà kỷ tù mau mau đánh gãy tựa hồ có thể luôn luôn liên tục giảng xuống ỉ nụ rủ cả hạ nạ. Nói rằng, hạ nạ đại tỷ A ngày hôm nay ta đến mục đích không phải đến chọn nhẫn khuyển, nhà ta phi cúc ở đây sao phi cúc cái gì phi cúc ỉ nụ rủ cả hạ nạ giả vờ nghi hoặc nói. Vẫn là tới xem một chút đứa bé này đi hắn nhưng là không đợi ỉ nụ rủ cả hạ nạ tiếp tục giới thiệu, hãy ạ xì mà kỳ tủ có chút tỉnh táo lại. Tựa hồ ỉ nụ rủ cả hạ nạ cố ý ở nói sang chuyện khác gã đầu tiên là dùng kỳ bạ làm mượn cớ, sau đó lại dùng giới thiệu nhẫn khuyển rời đi sự chú ý của mình. Nhìn đến bản thân nhắc tới phi cúc thực sự không gạt được liền bắt đầu giả ngây giả dại cố ý qua loa nói hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng một cái hồi hộp. Từ hết hầu bên trong phun ra thanh âm run rẩy. Bất an hỏi, hạ nạ đại tỷ, ngươi trực tiếp cùng ta nói ta phi cúc nó, không có chuyện gì đi nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù đầy mặt bất an căng thẳng hình. Ý nụ rủ cả hạ nạ lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt. Mau mau giải thích, đừng nóng vội phi cúc nó không có chuyện gì nghe được ý nụ rủ cả hạ nạ hồi phục. Hạ sĩ mà kỳ tù thoáng buông xuống chút lo lắng, thế nhưng vẫn là nghi hoặc hướng về ý nụ rủ cả hạ nạ hỏi. Vậy ngươi cảm giác được hạ sĩ mà kỳ tù trong giọng nói nghi hoặc, ý nụ rủ cả hạ nạ hiếm thấy trên mặt bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng vẻ mặt. Khá là ngượng ngùng nói, còn không phải nhà ngươi phi cúc làm gì dài đến đáng yêu như thế, ngay cả ta cái này chỉ thích cầu cầu mọi người mê hoặc còn muốn có thể cho chính mình mấy đứa trẻ tìm ngươi cái này bạn bè tốt, đem bọn họ đưa đi, có thể cùng ngươi đem phi cúc đổi lại đây. Hạ sĩ mà kỳ tù mặt đen lại nhìn chằm chằm ý nụ rủ cả hạ nạ. Làm nửa ngày hóa ra là chính mình phi cúc đem ỉ nụ rủ cả nhà có tên tài nữ cho mê hoặc ga còn làm hại thiếu gia ta cho rằng xảy ra điều gì bất ngờ bất quá, không hổ là thiếu gia ta phi cúc ga mị lực quả thực không người có thể ngăn không tên bắt đầu tự hào đứng lên hạ xì mà kỳ tủ thật vất vả hoàn hồn, sau đó quay về ỉ nụ rủ cả hạ nà nói, như vậy. Phi cúc ở nơi nào đây sau đó hạ sĩ mà kỳ tù ở ỉ nụ rủ cả hạ nạ dẫn dắt đi xuyên qua rồi ỉ nụ rủ cả bộ tộc trụ sở, hướng đi phía sau núi. Ở trên đường, ỉ nụ rủ cả hạ nạ hung hăng khen phi cúc. Phi cúc ga là cái rất khắc khổ thật lòng hài tử đâu ỉ nụ rủ cả hạ nạ ở mặt trước đi đầu dẫn đường khi vừa đi vừa nói, xưa nay bắt đầu từ ngày kia, liền yên lặng mà một mình nỗ lực. Có thể là biết mình không thể so những thứ khác nhẫn khuyển từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành huấn luyện. Cho nên phi cúc huấn luyện khi liền đặc biệt để bụng chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng thời gian liền đem thiếu hụt cơ sở toàn bộ bù đắp nghe được phi cúc như vậy nỗ lực. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ vui mừng sau khi bên trong cu nở dê cảm thấy dị thường đau lòng. Chính mình phi cúc hoàn toàn là vì đổi tới chính hắn một chủ nhân áo ý nụ dù cả hạ nạ tiếp tục giảng giải ở phi cúc những năm này phát sinh biến hóa. Từ khi truy đuổi lên phổ thông nhẫn khuyển tiến độ sau, phi cúc lại đem mục tiêu chăm chú và ho những cái kia nhẫn khuyển bên trong tinh anh. Không chỉ là ở chiến đấu lên, đang truy tung, tìm địch, nhẫn thuật phối hợp chờ mô y cao y phương diện hiện nay phi cúc cũng sẽ không so với những cái kia ưu tú nhẫn khuyển nhược tựa hồ là cảm thấy nói như vậy không chân thực, Ý nụ rủ cả hạ nạ tiếp theo cường điệu, phải biết chúng ta ý nụ rủ cả ra dù sao cũng là lấy đào tạo nhẫn khuyển làm chủ, đối với bồi dưỡng nhẫn mèo tới nói cũng thật là không có cái gì hệ thống phương pháp. Mèo linh hoạt cùng cậu tuyệt nhiên không giống, cho nên có thể đạt được bây giờ thành quả, thật sự chủ yếu dư Ava Ophi Cúc cố gắng của mình. Nó khắc khổ cùng thiên phú ngay cả ta mụ mụ ý nụ rủ cả sùng cũng vì đó thán phục rốt cục, đi tới Phi Cúc chỗ ở chỗ tu luyện. Nơi này QNZ là cổ nổ hạ thôn ít có tồn tại thác nước địa phương. Chỉ thấy một nói hắc ảnh từ dưới thác nước đột nhiên thoát ra, trên người một trận trả cờ dạ phun trào, đem thác nước xung kích mà xuống dòng nước ma nhờ mẹ pha tan. Sau đó tiếp theo hai bên vách đá ở thác nước bên trong trái trùng phải đụng, đem lao nhanh mà xuống thác nước đều cho từ trung gian cắt đứt mãnh liệt dòng nước ở tại tránh ra thác nước sau khi mới phục hồi như cũ hắc ảnh nhanh chóng lẻn đến hạ xì mạch kỳ tủ trước người. Trả cờ dạ phun trào, bị nước ướt nhẹp thân thể dĩ nhiên hồi phục bình thường trói lọi răng rớp. Chính là hạ sĩ mà kỳ tù nhớ kỹ phi cúc tản bộ miêu bộ đi tới hạ sĩ mà kỳ tù trước người, cọ cọ hạ sĩ mà kỳ tù ống quần, phát sinh manh manh mèo kêu tiếng miêu, tựa hồ là đang hướng hạ sĩ mà kỳ tù tranh công hạ sĩ mà kỳ tù túi người đem đáng yêu phi cúc một cái ôm vào trong ngực dùng mặt dùng sức cọ cọ. Nhìn chằm chằm phi cúc sáng sủa ngọc lục bảo con mắt, nói rằng vừa nãy là đang hướng chủ nhân ta biểu diễn thành quả tu luyện sao lại có thể đem thác nước đều cắt đứt. Phi Cúc quả nhiên rất lợi hại đây nghe được hạ xì mà kỳ tủ khích lệ, Phi Cúc có chút ngượng ngùng bắt đầu ngại ngùng. Manh manh miêu một tiếng sau sẽ móng vuốt nhỏ ở chắc mặt thượng lau một hồi, lệnh rồi nghiêng đầu, đuôi vẫn còn đang cao hứng lắc lư trái phải. Vì giảm bớt ngượng ngùng tâm tình, Phi Cúc nhìn về đang nhìn nó cùng hạ xì mà kỳ tủ cựu biệt gặp lại Inuzukahana. Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng lấy đó chào hỏi. Inuzukahana mở ra Phi Cúc chuyện cười nói, liền ngươi chủ nhân đến vui vẻ nhất, bình thường muôn ôm ngươi một hồi đều không thể nào chịu ngày hôm nay liền muốn phân biệt QNZ không cho ta ôm một hồi nghe được Inuzukahana lời nói. Phi Cúc trong nháy mắt hưng phấn lập đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng về phía hạ sĩ mà kỳ tủ miêu miêu hô hoán lên hạ sĩ mà kỳ tủ vội vã khẳng định gật đầu, an ủi hưng phấn Phi Cúc nói rằng, sau đó sẽ không cần ở hạ nạ đại tỷ bên này tu hành ổ Phi Cúc liền làm bạn. Với ta đi hưng phấn Phi Cúc gật đầu liên tục, sau đó xoay người nhảy tới ỉ nụ rủ cả hạ nạ trên vai. Dùng bộ mặt cọ cọ gò má của nàng biểu thị không muốn cùng cảm tạ. Đem Phi Cúc ôm vào trong ngực ỉ nụ rủ cả hạ nạ quay về sóng vai cất bước hạ xì mà kỳ tù nhạo báng. Một biết muốn rời khỏi Phi Cúc liền hưng phấn như thế, cái này tiểu không có lương tâm không có chút nào niệm tình cũ. Ngày hôm nay cũng thật là nhờ có ngươi người chủ nhân này ở, bằng không muốn ôm Phi Cúc một hồi còn không biết nhiều khó khăn. Hãy ạ xì mà kỳ tù liền vội vàng nói gì vậy chứ, còn cần cảm ơn bình thường hạ nã đại tỷ đối với Phi Cúc chăm sóc đây ngoài miệng ở nói cảm ơn. Âm thầm hãy ạ xì mà kỳ tù nhưng dựng lên một cái ngón tay cái quay về Phi Cúc, lấy đó khen ngợi. Ai bảo mới vừa lúc mới bắt đầu ý nụ rủ cả hạ nã không trực tiếp nói thẳng tình huống. Khiến hạ sĩ mà kỳ tủ lo lắng gần chết một phen sau khi nói cảm ơn, hạ sĩ mà kỳ tủ ôm trong ngực Phi Cúc về tới nhà của chính mình. Sáng sớm hạ sĩ mà kỳ tủ ra ngoài thời điểm, cùng cha mẹ nói rồi hôm nay muốn tiếp Phi Cúc trở về. Biết Phi Cúc phải quay về sau mẫu thân hưng phấn dị thường, sáng sớm liền rất sớm bắt đầu rồi chuẩn bị bữa trưa. Rên lên không biết tên ca khúc ở nơi đó một mình đung đưa. Về nhà một lần. Phi Cúc liền bị Tạ Nhi hạ rủ cổ mụ mụ cho ôm đi. Cùng đối xử ý nụ rủ cả hạ nạ không giống nhau, Phi Cúc đối với hạ rủ cổ mụ mụ nhưng là kiên trì mười phần, bộ y tiếp nó tán gấu, chơi đùa ca cờ loa y cho tới ý nụ rủ cả hạ nạ oán giận không thân cận người vấn đề đó là không hề có một chút nào. Mẫu thân đối với Phi Cúc đó là muốn ôm liền ôm, chưa bao giờ gây nên qua Phi Cúc oán giận loại hình. Cho nên nói, một gia đình bên trong ẩn dấu cuối cùng bột thường thường liền là chính mình mẫu thân. Các vị muốn chú ý thêm hưởng thụ xong một trận phong phú bữa trưa sau. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ liền trực tiếp mang theo Phi Cúc trở về phòng. Là nên làm chính sự thời điểm. Đem cửa phòng vừa đóng, một cái phong âm kết giới sử dụng. Nhìn thấy chính mình chủ nhân coi trọng như vậy dáng vẻ, Phi Cúc cu nở dê đi theo bắt đầu khẩn trương. Không hề có một tiếng động một cái nhảy lên nhảy tới trên giường, ngoan ngoan đang ngồi. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ bố trí kỹ càng kết giới sau đang muốn giảng giải Phi Cúc nhiệm vụ. Nhìn đến nàng một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, khoe miệng không khỏi vểnh lên, nhẹ giọng bật cười, không cần sốt sáng như vậy, hiện ở không người nào có thể nghe được chúng ta nói chuyện, bất quá Phi Cúc đồng thời không có liền như vậy yên tâm, vẫn như cũ nghiêm túc nhìn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, không núp nhích. Được rồi, khả năng đối với Phi Cúc tới nói đây là chính mình giao cho nó nhiệm vụ thứ nhất, như thế nào đi nữa chăm chú cũng không quá đáng, hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù cũng sẽ không quản. Ngồi xuống, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù trực tiếp bắt đầu đề tài chính, Phi Cúc, chủ nhân ta chuẩn bị phải ở bên ngoài kiến một căn cứ địa. Nhưng là vừa không thể bị Cổ Nổ Hạ những người khác biết, cho nên cần thiết ngươi tới đảm nhiệm liên lạc viên. Cái này công tác tính chất ngươi biết không? Phi Cúc thật lòng gật gù, biểu thị tất cả hiểu rõ. Tuy rằng rất cao hứng, Phi Cúc rất nhanh liền biết cái này công tác tầm quan trọng, nhưng là vừa có những vấn đề mới nhô ra. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nhẹ giọng tự nói, thế nhưng, muốn nên làm sao mới có thể giao lưu với nhau đây? Phi Cúc dù sao cũng là mèo a, nghe được chính mình chủ nhân lời nói, Phi Cúc miêu một tiếng biểu thị kháng nghị. Sau đó trong nháy mắt từ phía sau lấy ra một cái viết chữ bản, dùng thịt vù vù tay nắm lấy một cây bút trực tiếp bắt đầu viết. Chủ nhân, Phi Cúc biết viết chữ. Nhìn thấy Phi Cúc viết chữ biểu hiện, hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tại chỗ mục kinh miệng ngô cờ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Phi Cúc thế nhưng sẽ viết chữ A. Sau đó dùng thượng trong lòng chính là một trận hưng phấn. Hãy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù ôm chặt lấy dùng bàn tay ở tại trước mắt lắc lư nỗ lực hấp dẫn hắn sự chú ý Phi Cúc, một bên dùng mặt liếm một bên hạnh phúc nói, thứ nguyên chi thần thực sự là đợi ta quá tốt rồi, quả nhiên hai dê mèo con coi như không biết nói chuyện cũng là muốn biết viết chữ A, nói không chắc nhà ta Phi Cúc ngày nào đó liền biến thân thành thai mèo mẹ đây. Chính trong sự hưng phấn, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đồng thời không có chú ý tới ở hắn nói ra câu nói này khi Phi Cúc vẻ cân nhắc, chỉ lo tự mình một người cao hứng. Nếu trao đổi vấn đề đã muốn giải quyết, như vậy liền giờ đến phiên Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù lần này mục tiêu chủ yếu.